Chiếc viên sắt này cô chuyên dùng để chứa một số địa chỉ của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.